mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Chương 546 bị vứt bỏ ngầm căn cứ. Tố Tân chú ý tới bị chặt bỏ cánh tay cùng hai chân còn ở hãy còn mấp máy. Không phải thần kinh phản xạ động, mà là hướng tới thi khôi phương hướng có mục đích địa co duỗi. Nàng trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, hoàn toàn là theo bản năng, đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào còn không có đốt sạch lửa cháy chung. Phàm là có một tia không xác định nhân tố, đều phải bóp chết ở nồi chung. Hiện tại, thi khôi đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Tố Tân bắt đầu đem chính mình thủ đoạn lần lượt từng cái mà hướng nó trên người thí. Nàng giờ phút này cũng vội vàng mà muốn đi ra ngoài. Nhưng là cái này thi khôi sức chiến đấu thật sự quá cường. Mặc dù đến bây giờ nàng cũng chỉ là đem nó ma chết. Hoàn toàn không có tìm được đối phương nhược điểm nơi. Nếu lần sau gặp lại, nàng không cảm thấy có lần này hảo vận, bởi vì nàng đã cảm thấy ra, này cũng không phải một con hoàn toàn luyện thành thi khôi. Mà là bởi vì phá hủy gian tế, mới làm nó trước tiên ra tới. Cho nên, nếu là gặp gỡ một con hoàn toàn luyện thành thi khôi, tình huống chỉ biết trở nên càng tao. Hiện tại thật vất vả tan mất đối phương công kích năng lực. Nếu là không hảo hảo thí nghiệm một phen, chẳng phải là quá lãng phí. Tố Tân ném ra công kích tốc độ thực mau. Từ năng lượng cầu, băng tiễn, hỏa cầu thuật, lưỡi dao gió thuật, sau đó là hỏa cầu phù, cương lôi phù từ từ. Một vòng công kích xuống dưới, trừ bỏ cương lôi phù đem thân thể hắn thay đổi cái nhan sắc ngoại. Hiệu quả cực nhỏ. Tố Tân phát hiện mỗi lần công kích thời điểm, trong xương đen hạt liền sẽ ngăn trở công kích, hấp thu, hoặc là bắn ngược, cho nên, thi khôi chân chính dựa vào chính là lỗ thủng toát ra tới xương đen. Từ cặp này, Tố Tân tiến lên nhắc tới trường kiếm hướng tới sống lưng liền cắt một đao. Nàng muốn nhìn một chút có phải hay không thi khôi trong thân thể đều là kia màu đen ngoạn ý nhi. Không có. Cứng cỏi làn da phía dưới là nửa hư thối cơ bắp tổ chức. Cho nên xương đen chỉ ở dùng để lấy máu lỗ thủng. Thi khôi ngao ngao gầm nhẹ, dùng duy nhất cánh tay chiều Tố Tân chộp tới. Tố Tân khiển trách một tiếng, kêu ngươi đừng nháo, huy kiếm đem còn sót lại cái tay kia cánh tay ca mà chém rớt. Ý niệm vừa động, trên tay trường kiếm nháy mắt biến thành một thanh thước dư lớn lên đao nhọn. Trở tay nắm tay bính, đâm rách một cái lỗ thủng, làm Tố Tân hoàn toàn thất vọng, bên trong cũng không có màu đen xương khói tồn tại. Như vậy, vài thứ kia đến tột cùng từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là thông qua cái gì chuyển hóa mà thành? Bỗng dưng, trong đầu linh quang thoáng hiện, Tố Tân tùy tay ném hai cái năng lượng cầu, như cụ có loãng xương đen từ lỗ thủng toát ra, nàng duỗi tay hư không chảo nhiếp. Dùng linh lực ngưng tụ ra một phen băng cầu, phất tay vứt ra, băng cầu theo thứ tự bắn vào lỗ thủng chung, vừa lúc đem này lấp kín, Tố Tân lại lần nữa búng tay ném ra một viên năng lượng cầu. Hưu mà một tiếng, trực tiếp đem thi khôi nhập vào cơ thể mà qua, Tố Tân đại hỉ, thì ra là thế, cuối cùng tìm được ngoạn ý nhi này nhược điểm, cũng không uổng công nàng lãng phí như vậy nhiều linh phù. Sau đó quyết đoán đêm này chấm dứt, nghĩ đến phía trước gặp được cương thi trong óc đều có thi đan. Cũng không biết này thi khôi có hay không, Tố Tân một chút không chê dơ, quả thực từ giống như một đoàn máu me nhảy nhụa lan bã đậu lấy ra một viên cùng đậu tằm không sai. Biệt lắm đại tinh hạch, ách, không khỏi cũng quá nhỏ đi, căn cứ gia hỏa này biểu hiện ra ngoài thực lực, ít nhất cũng có 5-6 cấp cương thi trình độ. Chính là thi đan lại chỉ có tương đương với một bậc cương thi như vậy đại. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi đoán rằng là đúng, những cái đó từ lỗ thủng toát ra tới khói đen, chính là đem thi đan chung năng lượng chuyển hóa đi ra ngoài. Không nghĩ tới ở nhân thân thượng chọc mấy cái động, là có thể sinh ra như thế huyền diệu tác dụng, làm nàng mở rộng tầm mắt, giải quyết rớt thi khôi. Toàn bộ mới phát hiện toàn bộ sân phơi một mảnh hỗn độn. chung quanh vốn là rách nát vây thôn cơ hồ trở thành một mảnh phế tích. Tố Tân Triều một chỗ bị thi khôi phá tan đại lỗ thủng đi đến. Bên ngoài tràn ngập xương xám, vây thôn bên ngoài bên cạnh chính là kết giới bên cạnh. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy đến bị thi khôi đánh bay đá phiến hoàn toàn đi vào xương xám chung. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng không dám tùy tiện đi vào đi. Nghĩ nghĩ, từ linh nhiên không gian chung lấy ra một hộp cơm chưa thịt. Dùng dây thừng hệ trụ, chính mình bắt lấy dây thừng một khắc đầu, đem này ném đi ra ngoài. Nhất thời, dây thừng truyền đến một cổ chạy dài lực lượng, chiều xương xám chung túm đi, thẳng đến nàng đem trong tay dài mấy chục mét dây thừng phóng xong. Thế nhưng còn ở hướng trong kéo, nàng theo bản năng duỗi tay túm một chút, nào biết đối phương lực đạo lại đột nhiên biến mất, Tố Tân đem dây thừng thu hồi, hệ cơm chưa thịt đã không thấy, chỉ còn lại có một cái thằng bộ, Tố Tân gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Nha, nơi này quả thực quỷ dị. Tố Tân đem toàn bộ vây thôn tìm tòi một vòng, không có bất luận cái gì phát hiện. Một lần nữa trở lại sân phơi chung, cấp trên người gác vợt trương phòng ngự phù sau. Khoanh chân ngồi xuống, một bên điều tức nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên dò hỏi Tiểu Thao. Tiểu Thao, người biết này đến tột cùng là cái gì trận pháp sao? Tiểu Thao một hồi lâu mới dùng nhược nhược thanh âm trả lời. Cái này địa phương đích xác rất là cổ quái. Ta trước kia cũng không có nhìn thấy quá. Thật giống như hồn nhiên thiên thành giống nhau, Tố Tân hỏi. Ngươi là nói nơi này quỷ dị đều là thiên nhiên. Như vậy những người này công kiến tạo đồ vật. Bọn họ là như thế nào đem tài liệu vận chuyển tiến vào? Lại là như thế nào đi ra ngoài đâu? Quả thực có một cái tham thảo vấn đề đối tượng. Mặc dù không thể đạt được trực tiếp đại án, cũng sẽ làm ý nghĩ trở nên trống trải lên. Tố Tân hoàn toàn là theo Tiểu Thao nói đưa ra mấy vấn đề. Hoảng hốt gian, nàng hình như có sở ngộ, ánh mắt đầu hàng trung ương âm dương cá. Kia âm dương cá ban đầu chấn động thời điểm, nàng liền cảm thấy có phải hay không dưới mặt đất có một cái thật lớn cơ quan ở khống chế này hết. Thầy, nghĩ đến, nếu nói chung quanh xương xám đều là thiên nhiên tồn tại, vô pháp thông hành, như vậy duy nhất khả năng chính là ở âm dương cá phía dưới có thông đạo. Tố Tân nghỉ ngơi một lát, ăn điểm đồ ăn, uống lên hai ly canh sâm, thể lực cùng linh lực đều ở dần dần khôi phục, trên tay thủ sẵn trảm hồn giới cùng linh phù, chiều kia phó thạch quan đi đến, trực tiếp bổ ra thạch quan, quả thực lộ ra một cái thông đạo, một cái thềm đá thông hướng ngầm chỗ sâu trong. Chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy âm hàn bức nhân, nhưng kỳ quái chính là Tố Tân ở chỗ này thế nhưng liền một cái âm hồn cũng chưa nhìn đến. Tố Tân xác nhận bị bổ ra cục đá sẽ không lại lấp kín đường ra. Lúc này mới chiết lượng mấy cây gậy huỳnh quang ném đi vào. Trong tay cầm hai căn, cẩn thận dẫm lên bậc thang, nhặt dai mà xuống, đường đi không gian thập phần hẹp hòi, rất là áp lực. Đi rồi hồi lâu, Tố Tân đánh giá ít nhất hạ đến ngầm 100-200 mét thâm. Rốt cuộc ở thạch thang cuối xuất hiện một cái đường đi. Chuyển qua một đạo cong, trước mặt là một cái trọng đại không gian, giống như là từ chỉnh khối núi đá trung đào không mà thành. Bên trong phóng rất nhiều hình chữ nhật thạch đài, có bị đánh nát, có nghiêng trên mặt đất, trên vách đá cũng lưu có thật sâu hoa ngân. Trên mặt đất rơi dụng quần áo đồ đựng chờ tạp vật, đều phủ kín cho bụi, nhìn dáng vẻ nơi này đã từng trải qua quá thực kịch liệt chiến đấu. Hơn nữa đã vứt đi có một đoạn thời gian, một cái quỹ đạo từ dưới chân kéo dài về phía trước phương. Tố Tân theo quỹ đạo bước vào, bị một đạo tăng mạnh cửa hợp kim ngăn chờ, cửa hợp kim trung gian như là bị người dùng mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng. Căn cứ chỗ hổng chỗ hợp kim cong vút phương hướng, Tố Tân suy đoán có cái gì vừa vặn từ cái này khẩu tử chui qua đi. Chẳng lẽ là cái loại này thi khôi? Tuy rằng như cũ đối ngoạn ý nhi này có chút kiêng kỵ, nhưng tốt xấu biết nó nhược điểm, lúc này liền theo bản năng bắt một phen linh lực băng cầu ở trong tay. Hết chương.